Chương 684, Vu Độc. Mà một bên theo đuôi Trần An An tới được Lưu Húc nghe được nàng cùng trợ thủ đối thoại, trong lòng liền có chút mi mục, cái này ngộ độc thức ăn không nhất định là thức ăn khuyết điểm, hơn nữa có một ít dụng độc cao thủ độc những thứ này hiện đại hóa thiết bị căn bản kiểm tra đo lường không được. Nghĩ được như vậy, Lưu Húc không khỏi đình đình gò đồng đảo, đi tới, nói ra, ta xem lần này bệnh viện các ngươi phải ra khỏi trọng đại chữa bệnh tai nạn. Trần An An quay đầu nhìn một cái đạp một đôi bóng đàn hồi giày Lưu Húc, không khỏi nhướng mày, hồng môi nhất biển, chân mày to dựng thẳng lên nói, ngươi là ngươi nàng lộ vẻ nhưng đã nhận ra Lưu Húc, trước đây chính là bởi vì hắn, sửa xong bệnh viện xe cứu thương, lúc này mới có thể dùng thuận lợi chạy tới hiện trường, cứu chữa thương binh. Lưu Húc trong lúc lơ đảng xuyên thấu qua Trần An An gò đồng đảo trước khe hở nhìn một chút, kích động trong lòng, dĩ nhiên là hồng nhạt lôi. Sợi bờ giờ A tặng háng một cái, Lưu Húc cười nói, chúng độc quý ở trừ độc, mà không lại trị độc, mặc kệ nhiệm bực nào độc dược, miễn là ở bên trong thân thể chạy một vòng, không bị thân thể tiêu hóa hấp thu, đều sẽ không xuất hiện nguy hiểm tính mạng, cho nên ngươi hiện tại là tối trọng yếu chắc là trừ độc, mà không phải trị độc. Trần An An gỡ xuống mũ, thả một con kế tiếp tóc dài xóa vai, nói, vậy ngươi nói, sắp xếp như thế nào độc xuyên thấu qua cửa sổ dương quang chiếu vào đầu vai của nàng, đem mái tóc đen nhánh soi sáng ra màu nâu, đẹp quá. Lưu Húc nhìn buông tóc phía sau, càng thêm nữ không mị động nhân Trần An An, mỉm cười nói, châm cứu A nghe Lưu Húc nói như vậy, Trần An An đã có điểm xấu hổ, nàng là học Tây Y, nơi nào biết cái gì châm cứu nàng lại không phải thật Trần An An phụ thể hoặc là chuyển thế, nhưng là lúc này những thứ này chúng độc người bệnh dùng Tây Y thiết bị thật sự là kiểm tra đo lường không được cái gì đoan nghi, nếu như thế buông đi, nhất định phải ra vấn đề, đến lúc đó thật có thể thành Lưu Húc trong miệng. Trọng đại chữa bệnh tai nạn. Trần An An nhìn một chút trước mắt hai mắt lấp lánh hữu thần, mày kiếm mắt sáng một thân chính khí Lưu Húc, trước mắt sáng lên nói, ngươi là trung y thì hiểu châm cứu kha y, hiểu sơ Lưu Húc nói hơn. Trần An An gò đồng đảo trước hầu như căng nứt đồng phục thỏ đột nhiên xuất hiện tại trong ánh mắt của hắn, dẫn tới người sau xấu hổ không gì sánh được. Trần An An nhanh lên sửa sang một chút, xấu hổ cười. Nhìn một chút Lưu Húc, trong lòng không khỏi có chút nói thầm, Trần An An hỏi dò, ngươi thực sự là trung y y bác sĩ so sánh với khí công chữa bệnh mà nói, rõ ràng trung y châm cứu càng có thể làm cho người tin phục. Lưu Húc nạo khí 10 phần nói, được chưa thử xem mới biết được, ngược lại hiện tại ngươi thuốc thủ vô sách, không ngại để cho ta tới cái ngựa chết chữa bệnh ngựa sống. Trần An An xoay người nhìn một chút trợ thủ tiểu muội thì ngẩn người nhìn vóc người đình nổ, khuôn mặt góc cạnh rõ ràng Lưu Húc, trong lòng thầm hô rất đẹp tờ trai. Trần An An đâm nàng một cái, hỏi, dựa theo hắn nói, thế nào tốt trợ thủ tiểu muội kiểu tiếu đáp ứng nói, nàng đã bị Lưu Húc cho mê hoặc. Trần An An hít sâu một hơi, bơ gò đồng đảo phập phồng bất định, trong mắt của nàng hiện lên một sầu lo, một lát sau dường như hạ quyết tâm, đi. Ngươi theo ta vào đi. Lưu Húc theo Trần An An vào phòng giải phẫu, chỉ thấy trên giường bệnh người bệnh sắc mặt tím lại, cả người co quắp, tình huống vô cùng không tốt, hắn tiến lên nhìn một cái, thất kinh, dĩ nhiên là vu độc. Cái này vu độc Lưu Húc ngược lại là có thể trị, thế nhưng cái này biện pháp trị liệu muốn đem bệnh hoạn y phục tất cả đều khởi, sau đó dùng chân khí đả thông lỗ chân lông, để vu độc từ trong lỗ chân lông phát ra. Chỉ bất quá nếu như muốn những mỹ nữ này cởi quần áo ngồi trước mặt mình, sợ rằng trước mặt vị này Trần chủ nhiệm nhất định sẽ cho là mình là bọn bị bợm giang hồ đâu. Thấy Lưu Húc mặt lộ vẻ khó chịu, Trần An An không khỏi nói, ngươi không trị được. Lưu Húc lắc đầu, nói, đây là vu độc, dùng châm cứu không được, dùng tốt biện pháp khác. Trần An An vội la lên, vậy ngươi dùng a cái này. Thấy Lưu Húc có chút do dự, Trần An An khuôn mặt nhất chuyển, cười nói, ngươi là không phải cần tiền a, ngươi yên tâm đi, miễn là ngươi có thể hoàn thành cái này nhiệm vụ, nói không chừng chúng ta viện trưởng sẽ để cho ngươi tới bệnh viện chúng ta làm bác sĩ đâu. Thiếu tiền Lưu Húc chân mày cau lại, nói ra, không phải, bất quá ta thật đúng là không có chỗ ở, ngươi muốn có chỗ ở, trước thu lưu ta vài ngày là được rồi, ta không thiếu tiền. Trần An An thấy Lưu Húc nói như vậy, sắc mặt lập tức kéo xuống, nghi ngờ nhìn hắn một cái, nghĩ thầm người này đến cùng muốn làm gì, cái này không phải rõ ràng muốn cùng chính mình ở chung sao. Trần An An có không muốn để cho một người đàn ông xa lạ xuất hiện đến nhà mình a. Lúc này người bệnh đột nhiên truyền ra tiếng ho khan kịch liệt, một bên trợ thủ tiểu muội lập tức gấp gáp nói ra, Trần chủ nhiệm, không xong, bệnh nhân huyết áp nhịp tim lên cao. Trần An An vừa nghe cái này, lại nhìn một chút mày kiếm mắt sáng Lưu Húc, cắn răng một cái dậm chân một cái lập tức vội la lên, được rồi, ngươi nhanh lên cứu bọn họ, tự ta ở bên ngoài mướn phòng, có thể thu lưu ngươi mấy buổi tối. Lưu Húc sau khi nghe xong trước mắt một sáng. Ngay sau đó, hắn đem biện pháp nói một lần. Trần An An nghe vậy thất kinh, na o một cái hai gò má phỉ hồng, chỉ bất quá nàng dù sao cũng là bác sĩ, rất nhanh liền tỉnh táo lại, hỏi, ngươi nói biện pháp, thật có thể trị liệu hiện trạng của bọn họ. Lưu Húc gật đầu. Trần An An trầm tư một hồi, đồng nhiên trước mắt một sáng, nói, ngươi mông lấy con mắt có thể không phải Lưu Húc suy nghĩ một chút, gật đầu nói, có thể. Trần An An tự nhiên cười nói, nói một câu để Lưu Húc phi thường ý nghĩ kỳ quái nói, ta đây cho ngươi mông lấy con mắt, dùng phương pháp của ngươi, cho các nàng chữa bệnh. Trần An An mang theo Lưu Húc vào phòng săn sóc đặc biệt, tìm một khối rất đen miếng vải đen, đem hắn con mắt ngu rốt nghiêm nghiêm thật thật, sau đó lại dựa theo Lưu Húc yêu cầu. Đem hơn 10 vị nữ vừa giờ mắc y phục toàn bộ đều cởi đi, vịn ở trên giường bệnh làm thành một vòng. Mà Lưu Húc thì đơn độc ngồi quanh ở chúng nữ trong lúc đó, đợi cho Trần An An xử lý tốt sau đó, hắn liền muốn thôi động chân khí bang chúng nữ bước độc. Trần An An rốt cuộc công chúng nữ cởi quần áo, vội hỏi, được rồi, ngươi bắt đầu đi về khác, gần nhất gia nhập mua hộ vẽ xem phim hàng ngũ, hắc, so với các đại đoàn mua sắm web sẽ tiện nghi tháng 5 năm 20 nguyên toàn quốc phạm vi. Cần thêm vi tín Z tờ đờ ở UHEL C44680809293TS2, mua sắm nhóm lúc mời trực tiếp phát áp chọn xong ngồi sỉn sót, không muốn vẫn hỏi giá cách, thời gian, vị trí, tin tức nhiều lắm, hồi phục không tới. Trước giờ 2 giờ đồng hồ mua sắm nhóm hắc cấp bách đơn không tiếp.